Thịnh Hạ không nói chuyện, sau một lúc lâu nước mắt lạch cạch một rớt. Ô, khóc lên tiếng. Cách chương.